Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 559. Chương 558. Rất thú vị. Văn phòng bên trong, Triệu Mẫn cùng Trần Mặc ở nói chuyện phiếm. Máy bay vũ trụ thiết kế đã hoàn thành. Loại cỡ lớn động cơ ion thiết kế vẫn còn tiếp tục, nhưng không nhanh như vậy. Vì lẽ đó Trần Mặc đánh trở nên trống không nghỉ ngơi một chút. Hiện tại Abu Dhabi Quốc tế Triển lãm phòng ngự chính đang hừng hực tiến hành bên trong. Nhưng các loại tin tức từ lâu truyền ra, đặc biệt người máy chiến tranh biểu hiện triển lãm phòng ngự, càng là hấp dẫn tròng mắt. Người nói lần này bọn họ có thể nắm bao nhiêu đơn đặt hàng. Trần Mặc một bên uống trà một bên hỏi, vượt qua 100 ức đơn đặt hàng. Hẳn là có. Triệu Mẫn suy nghĩ một chút trả lời. Người máy chiến tranh tính năng khủng bố. Chỉ cần thấy được người, chắc chắn sẽ không buông tha loại này công nghệ cao. Mà hạn chế là 50 đài. Chỉ cần 2 quốc gia đơn đặt hàng, liền có thể tiếp cận 100 ức. Nàng đối với bọn họ sản phẩm, còn là vô cùng tin tưởng. Kỳ thực ta vừa mới bắt đầu, cũng không phải ủng hộ ngươi tiến vào công nghiệp quân sự lĩnh vực. Triệu Mẫn chuyển mà nói rằng, công nghiệp quân sự lĩnh vực đối với sản phẩm yêu cầu cao, lợi nhuận thấp, thị trường hạn chế lớn, độ nhạy cảm cao. Công ty tùy tiện một cái lĩnh vực lợi nhuận, đều xa xa so với lĩnh vực này cao. Bằng vào chúng ta kỹ thuật, kiếm tiền phương thức quá nhiều. Ngươi là nghĩ như thế nào? Bởi vì mặc nữ sao? Tiên tiến kỹ thuật, đầu tiên là quân dụng, sau đó là dân dụng. Cái này ta biết, Triệu Mẫn nói rằng, Lý Thành Chi nhiều lần từ bọn họ nơi này thu được kỹ thuật chống đỡ. Nàng đều toàn bộ hành trình tham dự hiểu rõ. Tự nhiên hiểu rõ nhất có điều. Hơn nữa cái này cũng là thế giới kỹ thuật phát triển xu thế. Tiên tiến kỹ thuật đầu tiên đều là quân dụng, sau đó mới là dân dụng. Kỹ thuật đến chúng ta tình trạng này, công nghiệp quân sự lĩnh vực là không thể tránh khỏi. Ta cũng cần một cái hợp pháp con đường. Kiếp sau sản những người máy này. Trần Mặc nói rằng, hiện ở thế giới thế cuộc rất vi diệu. Được phản ứng nhiệt hạch có thể khống kỹ thuật sau khi xuất. Hiện, thế giới đánh cờ phương hướng liền xuất hiện biến hóa tế nhị. Nguồn năng lượng biến cách. Truyền thống nguồn năng lượng tuy rằng vẫn không có quy mô lớn đào thải, nhưng cũng ở cuối cùng điên cuồng giai đoạn. Các quốc gia công nghệ cao thi đua đã sớm bắt đầu. Chỉ là bị công ty bọn họ kỹ thuật ngăn chặn. Không có hiển lộ, nguồn năng lượng mới biến cách là một cái xu thế. Hơi nước thời đại, dầu mỏ thời đại, điện khí thời đại. Thế giới tính nguồn năng lượng biến cách, đặc biệt đầu dòng chuyển đổi giai đoạn, đều không phải là cùng hòa quá độ. Hiện tại không đến cái kia bạo phát điểm, xem ra còn tường an vô sự. Chân chính đến cái kia mâu thuẫn bạo phát điểm, chiến sự mở ra, thế giới cách cục một lần nữa thanh tẩy. Đón lấy chính là thời đại mới, thời loạn lạc bắt đầu. Bọn họ quốc gia không thể không đếm xỉa đến. Hành quân kiến tập đoàn cũng sẽ trở thành đầu tiên bị nhằm vào mục tiêu. Phúc xào bên dưới, há có song chứng, vì lẽ đó chỉ có thể giúp đỡ kiến trúc một cái kiên cố xào huyệt. Cũng thuận tiện làm bản thân mạnh lên. Nghĩ xa như vậy, Triệu Mẫn kinh ngạc nói rằng, chúng ta trải qua nhiều lần như vậy gián điệp sự kiện. Nhằm vào tính bắt cóc, kỹ thuật trộm cướp, thương mại gián điệp hoạt động, đào kỹ thuật nhân tài. Đánh chúng ta chú ý người cũng không ít. Hiện ở trong bóng tối khẳng định còn có. Hành quân kiến tập đoàn hiện tại là bị tặc ghi nhớ. Nhiều như vậy quốc gia tổ chức đồng thời đánh chúng ta chú ý. Mặt trên mạnh mẽ đến đâu, đều sẽ có cá lọt lưới xuất hiện. 2 lần trước sự kiện chính là tình huống như thế. Các loại thời loạn lạc đến, cá lọt lưới thì càng nhiều. Không chuẩn bị trước, đến thời điểm sẽ rất bị động. Mặc ca, Chu Hà cùng Trung Lôi điện thoại tới. 2 người tán gẫu thời điểm. Đứng ở Trần Mặc phía sau Mặc nữ mở miệng nhắc nhở. Đến tin tức, Trần Mặc nở nụ cười. Chuyển được, Trung Lôi cùng Chu Hà 2 người toàn tức hình chiếu bắn ra đến. Lúc này 2 người đầy mặt vui sướng. Tâm tình vô cùng tốt. Lão bản, tổng giám đốc, trang bị đơn đặt hàng cơ bản xác định. Nói một chút. Kiến thợ phòng ngự tổng cộng 143 ức đơn. Đặt hàng, ba quốc gia đều mua 150 đài người máy chiến tranh. Cái khác 8 quốc gia mua cái khác trang bị tự động nhắm vào hệ thống thông tin thiết bị các loại. 7 quốc gia cùng khu vực đoàn đại biểu mua chúng ta trí năng viên đạn cùng trí năng bom, súng ngắm các loại trang bị. Quân kiến trang bị thu được 15 ức đơn đặt hàng. Trung Lôi bổ sung nói rằng, cái nào mấy quốc gia mua người máy chiến tranh? Trần Mặc hỏi, Liên Hợp Tù trưởng Quốc, Ba Ti cùng Tự Quốc, có chút quốc gia có mua hạn chế. Chúng ta không đáp ứng bọn họ kiểm tra. Tự Quốc hy vọng bọn họ đơn đặt hàng, có thể mau chóng giao. Tiền đặt cọc đã cho, trang bị đến thời điểm, bọn họ sẽ toàn ngạch trả tiền. Chu Hà nói rằng, phía ta bên này, Tự Quốc cũng đưa ra đồng dạng yêu cầu. Cái này các ngươi quyết định. Trần Mặc từ hai nhân khẩu bên trong hiểu được một chút người mua tin tức sau, liền cắt đứt thông tin. Vậy thì có chút ý tứ, bán ra người máy chiến tranh cho Tự Quốc. Triệu Mẫn nói rằng, xác thực, nơi đó hiện tại là thế giới đánh cờ chiến trường chính. Rất thú vị, Trần Mặc gật đầu. Pakistan có thể mua, ở trong dự liệu của tất cả mọi người. Nhưng đem người máy chiến tranh bán ra cho Tự Quốc, trong này liền có nhiều bí ẩn. Đây là muốn làm gì? Đây là kiến thợ phòng ngự bình thường chuyện làm ăn đơn đặt hàng. Cùng với những người khác không quan hệ. Có điều Tự Quốc làm vì là công ty chúng ta người máy chiến tranh sân thí nghiệm. Rất tốt, Trần Mặc hai tay mở ra. Ý tứ sâu xa cười lên. Được rồi, đúng là như vậy. Triệu Mẫn suy nghĩ một chút, cũng nở nụ cười. Hành quân kiến tập đoàn tiến vào công nghiệp quân sự lĩnh vực vẫn được quan tâm. Lần này là kiến thợ phòng ngự cùng quân kiến trang bị lần đầu ra triển quốc tế triển lãm phòng ngự. Không nghĩ tới mới xuất hiện, liền thu hoạch đơn đặt hàng lớn. Trừ Liên Hợp Tù trưởng Quốc đối với ngoại giới công bố mua người máy chiến tranh tin tức, Pakistan cùng Tự Quốc đơn đặt hàng vẫn chưa công bố. Nhưng các loại tin tức ngầm từ lâu truyền tới, mặc dù còn không có được khắp nơi chứng thực, cũng đưa tới sóng lớn mênh mông. Tự Quốc là hiện nay thế giới các quốc gia đánh cờ chiến trường chính. Cũng là bây giờ vùng Trung Đông thế cuộc chiến trường chính. To to nhỏ nhỏ vũ trang cùng tổ chức chiếm giữ khu vực biên giới. Xung quanh quốc gia đều hoặc nhiều hoặc ít có tham dự trong đó. Có tin tức xưng kiến thợ phòng ngự đem được xưng tiên tiến nhất người máy chiến tranh bán ra cho Tự Quốc, không thể không làm cho người ta chú ý. Tự Quốc vốn là tài chính không quá sung túc, đồn đại không chút do dự hoa mấy chục ức hoa hạ tệ mua kiến thợ phòng ngự cùng quân kiến trang bị vũ khí. Đây chính là đối với vũ khí một loại nhìn kỹ. Một khi vũ khí mới bị Tự Quốc quân đội nắm tới tay, đưa vào chiến trường là khẳng định. Trí năng viên đạn, trí năng bom, nhắm vào hệ thống những trí năng này vũ khí. Sức chiến đấu không biết người máy chiến tranh. Đám này trang bị, đối với tham dự Tự Quốc đánh cờ khắp nơi, đều là một hồi ẩn số. Thế giới khắp nơi, đều đang điên cuồng thu thập liên quan với người máy chiến tranh tình báo. Nhưng có hiệp nghị bảo mật, phe thứ ba quốc gia căn bản không thể tới gần người máy chiến tranh. Xác định mua người máy chiến tranh Liên Hợp Tù trưởng Quốc. Đối với người máy chiến tranh tính năng đều miệng kín như bưng. Ở các loại tin tức suy đoán bên trong, Abu Dhabi quốc gia triển lãm phòng ngự hạ màn kết thúc. Lần này triển lãm phòng ngự, kiến thợ phòng ngự cùng quân kiến trang bị hai nhà, tổng cộng tiếp thu 160 ức trang bị đơn đặt hàng. Số liệu vừa xuất hiện, nhường khắp nơi đều khiếp sợ. Hai công ty lần đầu tham dự triển lãm phòng ngự, liền bắt được giá trên trời đơn đặt hàng. Trừ sáng tỏ có Liên Hợp Tù trưởng Quốc đơn đặt hàng, những quốc gia khác đơn đặt hàng ngoại giới cũng không thể nào biết được. Chỉ có một ít cơ cấu tình báo biết được bộ phận tin tức. Tự Quốc phủ tổng thống, bên trong phòng làm việc ngồi một cái cao cao gầy gò, ăn mặc Âu phục dày da người đàn ông trung niên, mũi ưng, rộng cái trán. Khuôn mặt nghiêm túc bên trong mang theo uể oải, nhưng lúc này lại có vẻ vui sướng. Hắn chính là Tự Quốc Tổng thống Basa. Từ hắn kế nhiệm Tự Quốc Tổng thống bắt đầu, vẫn ở vì là quốc gia này bôn ba lao lực, tích cực thỉnh cầu khắp nơi trợ giúp. Theo thời cuộc dần dần trong sáng, hiện nay tự quốc trong nước tình huống có chuyển biến tốt. Nhưng loại này chuyển biến tốt là tương đối trước đây. Dĩ quốc quấy dày không ngừng. Phương Bắc Thổ Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, mắt nhìn chằm chằm. Trong nước phản đối vũ trang như phụ cốt chi thư. Ở phương Tây tập đoàn ủng hộ. Vẫn không cách nào tiêu diệt. Còn có phương Tây tập đoàn quấy dày. Phần tử khủng bố uy hiếp. Đây chính là hiện trạng. Những năm này, Ba Sa chưa từng có vẻ tươi cười. Ngày hôm nay rốt cục có vẻ vui sướng. Bởi vì Frankie mang về kiến thợ phòng ngự bán ra bọn họ người máy chiến tranh tin tức. Mà người máy chiến tranh tính năng. Frankie cũng cùng hắn tỉ mỉ nói một lần. Tổng thống tiên sinh, ngài cần đi nước ngoài một chuyến. Đám này trang bị có thể làm cho chúng ta trong nước tình huống đại chuyển biến tốt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thậm chí có thể thắng được cuộc chiến tranh này. Chúng ta cần phải đi biểu đạt chúng ta cảm tạ cùng thành ý. Nếu như khả năng, tranh thủ một hồi càng nhiều người máy đơn đặt hàng. Frankie nghiêm túc nói rằng, ân, cái này ta sẽ an bài. Ba Sa gật đầu, kiến thợ phòng ngự cùng quân kiến trang bị đáp ứng lúc nào có thể giao hoàn thành. Bọn họ nói, người máy chiến tranh trong vòng một tháng, cái khác trang bị đạn dược, cũng trong vòng một tháng giao hoàn tất. Bọn họ biết chúng ta cần gấp đám này trang bị. Chúng ta nên suy nghĩ thật kỹ, làm sao sử dụng đám này trang bị, tới đối phó những người kia. Nếu như người máy chiến tranh cùng cái khác trang bị có ngươi nói cường đại như vậy. Đây là một lần càn quét trong nước vũ trang cơ hội. Ba Sa sắc mặt hung ác, nhiều năm uất ức, lần này chờ đến một cái khả năng vươn mình cơ hội. Cái kia quốc tế thế cuộc, ta xảy ra thăm hai cái đại quốc, thỉnh cầu bọn họ giúp chúng ta kéo. Cái này không cần lo lắng. Thừa cơ hội này, diệt trừ những kia u ác tính. Ba Sa nói rằng, tốt, Frankie thân thể ưỡn một cái. Trong ánh mắt để lộ ra kiên quyết. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.